Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Vô Tình Kiếm Khách. Shimojima Kiyomi theo Tomomi ánh mắt nhìn, sương khói mông lung bên trong. Xác thực có một tòa núi nhỏ yểu điệu có thể thấy được. Nàng dừng xe ở đê bên offices bãi đậu xe. Vì lẽ đó có thể trực quan cảm nhận được cái kia xông tới mặt cảm giác ngột ngạt, cái kia không phải màn chắn thủy tinh tường, không phải núi, mà là nước, dựng lên nước thác nước. Lượng lớn nước từ giữa sông bốc lên, hình thành một đảo 20 mét tường nước, có tới sắp tới 8 tầng lầu, độ cao 20 mét nghe vào không cao. Nhưng trên thực tế cao 10 mét, sóng ở tự nhiên bên trong liền có thể xưng tụng là sóng lớn. Nếu như nhào tới trên bờ biển, chính là một hồi 100% không hơn không kém biển động tai nạn. Mấy năm trước phía đông đảo quốc động đất gợi ra sóng lớn cao nhất cũng là 15 mét. Nhưng như vậy cũng đã tạo thành khủng bố kinh tế cùng nhân viên tổn thất. Cao 10 mét sóng bao phủ bờ biển, liền có thể phá hủy một tòa thành nhỏ thị lượng lớn nước biển mang theo hơn vạn tấn trọng lượng. Phá hủy ô tô, gột điện, dân cư, cao lầu, tất cả nhân loại tạo vật cùng sinh mệnh đều sẽ bị sóng lớn nước biển cuốn đi. Tấm ván gỗ, bê tông đều hỗn thành một đoàn bởi vì thân ở Fozone. Đảo quốc người đối với địa chấn gây nên tai nạn rất mẫn cảm. Đang nhìn đến hơn 20 mét cơn sóng thần thời điểm, Shimojima Kiyomi đầu đã bối rối, tu đai tốt nghiệp thông minh đầu làm cho nàng trong nháy mắt liền bị to lớn khủng bố bao phủ. Nếu như này sóng lớn đánh vào Sumida, không cần quá to lớn sức mạnh đánh gục, chỉ là chảy ngược mà vào, Sumida có thể còn lại mấy cái người sống. Tokyo kinh tế cùng trị an sẽ thoáng chốc tan vỡ. Thậm chí đảo quốc kinh tế sẽ lần thứ hai rơi vào thất lạc, nàng này phàm nhân thân thể liền càng. Không cần phải nói, không phải chứ, Shimojima Kiyomi run rẩy nhìn cơn sóng thần sóng lớn bay lên. Đột ngột, nó không có nhào tới trước, cũng không lui lại. Bức tường như thế đứng lặng, ào ào ào dòng nước ở nước mảnh lên liên tục chảy xuống. Rội rửa sương mù cùng mặt sông. Sông dưới đáy giường vừa không có suối phun. Đây nhất định không phải bình thường hiện tượng tự nhiên không? Ở trong sông xuất hiện cao 20 mét sóng lớn cũng đã thị phi tự nhiên biểu hiện. Tỷ người, có người, Shimojima Tomomi đã dọa ngồi phịch ở xe chỗ ngồi. Nàng lẩm bẩm nhìn sóng lớn, ngón tay sóng lớn sóng đỉnh. Shimojima Kiyomi cũng nhìn thấy Tomomi nói tới người. Ở sóng lớn bên trên, một người phụ nữ ngạo nghễ mà đứng. Nàng ăn mặc màu thủy lam áo tắm, tóc tai bù xù. Khủng bố sóng lớn ở nàng dưới chân bình tĩnh như là một cái rượu ngoan cầu. Nàng là bị sóng lớn miễn cưỡng nâng nâng mà tiến lên. Đê lên xe cộ lạ kỳ bình tĩnh, không có đường nộ chứng đích đích còi hú, cũng không có xe cộ chạy bánh xe âm thanh oanh. Có người từ trong xe đi ra, ngửa đầu nhìn sóng lớn, biển hải thị Thận Lâu, Mirat, một cái mang theo kính mắt dân công sở mở cửa xe. Chậm rãi đi tới đê lên, không phải ảo ảnh, dân công sở có thể nghe được ao ao ao dòng nước âm thanh. Ảo ảnh có thể không làm được truyền bá âm thanh công năng, từng cái người thò đầu ra. Ngước nhìn trong thiên địa này lớn khủng bố bờ sông offices bên trong. Một tên ăn mặc tây phục trung niên thủ trưởng hói ở trong phòng làm việc huấn thủ hạ, đây là nhà IT. Công ty chuyên tấn công di động app, lần này phần mềm đổi mới rất nguy. Khách hàng phản ứng phi thường gay gâu, tại sao muốn đem cái nút này hình thức thay đổi? Giống như kiểu trước đây màu xám không phải tốt vô cùng sao? Hơn nữa cái này phía dưới đổi mới nút bấm là xảy ra chuyện gì? Khách hàng càng yêu thích chính là từ trái phía trên tuyển hạng bên trong tìm tới càng nhiều. Lại từ càng nhiều bên trong trong cửa hàng đổi mới bảng, thủ trưởng đem bọn họ làm ra đổi mới nội. Dùng phun không đáng giá một đồng, Hai, nhất định sẽ lấy về cố gắng sửa chữa, mới vừa vào chức khổ. Đáng, ép lên Sachiku, nô lệ của công ty, công việc. Chỉ có cúi đầu nhận sai phần, bị thủ trưởng phun đầu đầy ngụm nước cũng không dám phản bác một câu nói, nhưng ở trong nội tâm. Nghiên cứu phát minh bộ mấy người viên đã sớm nhổ nước bọt bọn họ đều là từ nước ngoài trở về. Nghiên cứu phát minh tinh anh, cùng cái khác sản nghiệp không giống, đảo quốc IT sản nghiệp liền ẩm ướt độc cũng không bằng. Một người trong đó nguyên nhân là đảo quốc người sử dụng không thích thay đổi, một cái nút bấm. Màu sắc thay đổi sẽ để người sử dụng đánh giá kém như nước thủy triều. Smartphone xuất hiện 10 năm, đảo quốc rất nhiều chức năng tính áp ở dưới lên đều mang theo nhét chuyến phi cơ phong cách cùng. Với nói là coi trọng phần mềm ổn định tính, không bằng nói là đối với chưa quen thuộc chống cự loại này kỳ quái thị trường. Là đảo quốc trước sau không thể xuất hiện có ảnh hưởng IT công ty bộ phận nguyên nhân, cái gì a? Đứng ở trước cửa sổ, một cái bị phát biểu xúc vật liên tục gật đầu nhận sai chậm rãi. Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn thủ trưởng phía sau xương lớn. Giữa sông sóng lớn che đậy nửa cái tầm nhìn ở hắn vị trí tầng trệt lên. Vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia phệ sóng ngập trời một màn. Cũng có thể nhìn thấy sừng sững ở đầu sóng nữ nhân, hả? Thủ trưởng hói bỗng nhiên cảm giác được trước mắt thế giới đột nhiên tối tăm. Như là thái dương xuống núi như thế ở trong phòng làm việc pha lê lên. Hắn nhìn thấy sóng lớn hình chiếu. Hắn giống như đầu gỗ cứng ngắc xoay người ngạc nhiên đứng ở tại chỗ, tỷ. Nguyên lai người bình thường đối mặt chính là nhân vật như vậy sao? Tomomi sau khi nói xong bi thảm nở nụ cười. Lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị quay về ba ba nói di ngôn ta mới tiểu học mới vừa tốt. Nghiệp hơn 10 năm, tại sao phải tao ngộ tất cả những thứ này a? Shimojima Kiyomi vuốt trong lòng súng lục nhỏ, lại so sánh dưới trước mắt sóng lớn. Nàng cảm thấy này còn làm sao chơi khoa thứ 5 mới thành lập bên trong có trang bị vũ khí nặng. Mấy cái hệ, vũ khí trang bị từ mặt đất xe bọc thép đến máy bay trực thăng đầy đủ mọi thứ. Nhưng siêu tự nhiên tồn tại tùy tiện một chỉnh chính là thiên tai cấp bậc. Nhân loại khoa học kỹ thuật liền dự đoán địa chấn đều không làm được. Còn như thế nào cùng đối phương đánh a? Đừng chỉnh, các người yêu như thế nào được cái đó đi. Shimojima Kiyomi một mặt sinh không thể luyến. Tuyệt bút tin cái gì? Từ lúc tiến vào khoa thứ 5 thời điểm nàng cũng đã viết xong. Đợi được chính mình chết rồi. Tuyệt bút tin sẽ đưa đến người nhà trong tay mình và Tomomi chết rồi. Trong nhà cũng chỉ còn sót lại Taro. Hy vọng cái này ngốc đệ đệ không muốn lại như vậy cố chấp. Sau đó học khéo đưa đẩy điểm. Kinh doanh đạo trường có thể không phải chuyện đơn giản sóng lớn lên nữ nhân quan sát đại địa. Theo nàng vung tay lên. Sương mù như bị pháo kích như thế ầm ầm tản ra khăn che mặt thế giới vì nàng mở đường. Dầm, thác nước nước tường trong suốt, xanh thảm. Núi cao thác nước về phía trước chậm rãi đẩy mạnh, vang lên tiếng ầm ầm đê. Nơi ở, offices bên trong phát sinh thế giới tận thế tiếng kêu thảm thiết, ầm ầm ầm. Shimojima Kiyomi móc ra phối thương, súng, ầm ầm nổ súng xạ kích nàng nắm giữ thị phi chế tạo súng lục. Lực sát thương càng mạnh hơn, nhưng viên đạn đánh vào tường nước bên trong nhưng không hề tác dụng, vô dụng tỉ. Làm sao có khả năng đánh gãy dòng nước a? Tomomi tuyệt vọng nhìn tỷ tỷ không cố gắng. Đề lên hết thảy mọi người rơi vào nồng đậm tuyệt vọng, sáng loáng. Lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh ở chí mạng trong yên tĩnh bỗng nhiên vang lên. Ở thác nước góc viền đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Một bóng người cầm trong tay một thanh trường đao lăng không bay tới. Trường đao xen vào tường nước bên trong xẹt qua, rào. Trường đao xẹt qua, cuồn cuộn không ngừng nước thác nước bị trường đao cắt ngang chặt đứt. Bị chém đứt thác nước nửa phần sau phân Todoroki địa đập vào mặt sông hất nổi sóng. nửa bộ đầu phân nhưng dừng lại trên không trung, mãi đến tận một giây sau mới vô lực rơi vào mặt sông bóng người màu đỏ chặt đứt thác nước sau đứng. Ở đê trên lan can, nhấc lên cuộn sóng ở trước mắt hắn tự động tách ra liền vô tình nước đều sợ hãi hắn đau. Akoroshi Yuriwaka, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.